Ngày đó Tưởng Viễn Chu cũng cầm một chiếc ô màu đen giống như cái này, anh mang theo cả một thế giới đi tới đây, màu trắng trước mắt Hứa Tình Thâm bị màu đen u ám này bao phủ. Tình Thâm, Phương Thành thấy cô bất động, khẽ gọi. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần. Chúng ta về nhà ba. Ở trên đường trở về, Phương Thành mua cho Hứa Tình Thâm một bó hoa tươi, anh nâng niu ôm trong tay, ngón tay chạm đến cánh hoa mềm mại, Hứa Tình Thâm dịu dàng hỏi. Buổi tối muốn ăn gì? Có muốn mua chút gì mang về hay không? Phương Thành lắc đầu, anh cảm thấy cả cơ thể đang bắt đầu trở nên khó chịu, đưa mắt nhìn ra ngoài thấy dần trở nên mơ hồ, anh ra sức dụi hai mắt lúc này mới nhìn rõ ràng mọi thứ. Tình Thâm, mau về thôi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không phải, anh không muốn ở bên ngoài nữa. Hứa Tình Thâm đẩy anh đi đón xe, lúc trở lại nhà họ Phương, trời cũng mau tối. Cô đẩy Phương Thành vào phòng ngủ, em mở hệ thống sưởi cho anh đã. Tình Thâm, đỡ anh nằm trên giường. Trong phòng chỉ có một mình Hứa Tình Thâm, cô nào khỏe như vậy chứ, hai tay Hứa Tình Thâm ôm ở dưới nách Phương Thành, thật vất vả mới đỡ anh đứng dậy được, hai người cùng lên chiếc giường lớn. Hứa Tình Thâm vội vàng đứng dậy, rất sợ đè lên người anh, cánh tay trái Phương Thành ôm chặt lấy cô, nhưng cũng chỉ trong một chốc lát rồi buông lỏng ra. Hứa Tình Thâm để anh nằm xong, lại đem chăn đắp lên cho anh. Lâu như vậy rồi mà chúng ta không quay về, nhất định cha nuôi sẽ lo lắng, em gọi điện thoại cho cha. Cô lấy điện thoại ra, Phương Thành thấy thế, đưa tay đoạt lấy, anh tháo pin ra. Anh làm gì vậy? Phương Thành khẽ kéo tay của Hứa Tình Thâm lại gần mình. Anh không muốn ba nhìn thấy anh ra đi, anh sợ ông ấy không chịu nổi. Anh, Hứa Tình Thâm nghe thế, trái tim đập loạn nhịp không khỏi hốt hoảng. Anh đừng làm em sợ, anh nói linh tinh gì vậy? Tình Thâm, Phương Thành khẽ gọi tên của cô, câu nói tiếp theo như mắc nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được. Hứa Tình Thâm đưa hai tay níu lại cánh tay của Phương Thành. Đi, chúng ta đi bệnh viện, đừng phí công vô ích nữa. Phương Thành không nhúc nhích. Tình Thâm, cái chết cũng phải là điều tồi tệ nhất đối với anh mà nói, thà chết đi trong danh dự còn hơn hôm nay anh tham sống sợ chết gấp trăm ngàn lần. Anh nói những lời này là có ý gì? Từ trước tới giờ Hứa Tình, gocchuyenaudio.com, Thâm không bao giờ suy nghĩ tới khía cạnh đó, có phải do thân thể anh không được tốt có đúng không? Vậy tại sao anh lại không nói với em, bệnh viện tinh càng tốt như vậy, nhiều bác sĩ sẽ có thể cứu anh? Cứu được một lần thì sẽ làm như thế nào đây? Phương Thành thấy rất khó chịu, anh nắm chặt tay của Hứa Tình Thâm. Thời gian còn lại của anh không nhiều, không được lãng phí từng giây từng phút. Tình Thâm, em trò chuyện với anh đi. Bỗng nhiên Phương Thành trở nên như vậy, Hứa Tình Thâm nào có thể chịu được, cô nằm sấp ở bên cạnh anh khóc ra thành tiếng. Ít ra thì anh cũng phải nói cho em biết tại sao phải làm như vậy. Là bản thân anh không sống nổi nữa. Hứa Tình Thâm nghe vậy, cảm thấy còn có chút hy vọng, cô đứng dậy nhìn Phương Thành chằm chằm. Em biết anh vẫn luôn có ý nghĩ như vậy, nhưng không phải mọi người vẫn luôn ở bên cạnh anh sao? Không được khóc nghe chưa? Phương Thành kéo tay cô, để cho anh cảm thấy dễ chịu. Hứa Tình Thâm cố gắng nuốt nước mắt trở về, Phương Thành nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. Mở cửa sổ ra đi. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, rồi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào trong phòng, thổi vào tờ giấy dán trên tường kêu lạo xạo. Vạn Dục Ninh đã từng xé chúng xuống, nhưng vẫn còn sót lại mấy tờ. Hứa Tình Thâm nghiêng người sang nhìn Phương Thành, thấy sắc mặt anh khá ổn. Chỉ có điều nhìn từ góc này nhìn sang, trông thần sắc anh giống như sắp mất hết, người rất gầy, Hứa Tình Thâm biết những biểu hiện này không phải là biểu hiện tốt. Cô miễn cưỡng cười, đi trở về bên giường của Phương Thành. Tình Thâm, em còn nhớ rõ dáng dấp của mẹ anh ra sao không? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, khi đó còn bé nên ký ức mơ hồ, nhưng trong nhà có ảnh chụp của mẹ nuôi. Anh cũng vậy. Phương Thành ngước mắt lên nhìn chăm chú về phía trần nhà. Trong trí nhớ, dáng vẻ của mẹ rất mơ hồ, anh chỉ biết là ngày mẹ qua đời, ba anh rất đau khổ, tất cả đều là tiếng khóc. Lúc đó anh rất nhớ em, muốn được ở cạnh em, muốn ôm em, an ủi, khiến cho em dễ chịu. Nhưng hôm đó cũng là ngày tối tăm nhất của em, chúng ta cùng bị mất đi người mà mình yêu thương nhất. Phương Thành, em biết em may mắn hơn so với anh nhiều lắm, em biết tất cả mọi chuyện muộn màng như vậy, em không phải chịu nỗi dày vò mỗi ngày giống như anh. Tình Thâm. Phương Thành khẽ rướn môi, ánh nhìn rơi xuống trên gương mặt của cô. Bắt đầu từ tối hôm qua, từng cử chỉ hành động, nét mặt của mẹ anh như ngày xưa, bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt anh vô cùng rõ ràng. Mẹ không xuất hiện ở trong giấc mơ của anh nữa, mẹ muốn tới dẫn anh đi rồi. Phương Thành, anh nhận ra vẻ hoảng hốt trong giọng nói của Hứa Tình Thâm, ý thức Phương Thành bắt đầu trở nên mơ hồ, trong miệng khô khốc. Em đừng sợ, cũng đừng quá khó chấp nhận chuyện này, em cứ như vậy. Sẽ khiến anh đi không yên lòng. Anh muốn đi thật sao? Thực sự muốn đi như vậy sao?